Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, chương 189, Bách Tử Tình. Đông Hoang, Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong, một chỗ cực kỳ hoa mỹ cung điện bên trong. Tần Đình ngay tại du lãm lấy hệ thống thương thành bảng. Thật lâu, đem ánh mắt dừng lại tại một chỗ. Phệ tâm cổ, có thể khống chế tâm trí của con người. Hối đoái cần thiết nhân vật phản diện giá trị 20 vạn điểm. Nhìn qua, phệ tâm cổ có thể nói 10 điểm nghịch thiên. Khống chế tâm trí của con người. Nếu là tác dụng tại thần cung cảnh cường giả, đó không phải là có thể chế tạo một trung tâm cảnh cảnh thần cung cảnh đại quân. Nhưng là phệ tâm cổ còn có một cái tệ nạn. Chính là chỉ có thể tác dụng tại thần thông cảnh giới trở xuống tu sĩ. Cái này tương đối gân gà. Cho nên bực này nghịch thiên chi vật, chỉ cần 20 vạn điểm nhân vật phản diện giá trị liền có thể đổi được. Bất quá, vật này mặc dù gân gà, nhưng là đối Tần Đình tới nói, lại vừa vạn, bởi vì, Dịch Thủy Hàn để ý nhất nữ nhân, Bách Tử Tình, liền chỉ là thần luân cảnh giới, Thái Hư Phong, một chỗ thiên điện bên trong, tuy nói là thiên điện, nhưng là Thái Hư Phong dãy cung điện cực điểm xa hoa. Chỗ này thiên điện, cũng là cực kỳ hoa mỹ. Thiên điện bên trong, ngồi một vị nữ tử, mặc một bộ hơi có vẻ đơn giản làm bạch sắc dài cẩm y. Cho người ta một loại thanh nhã không mất lộng lẫy cảm giác. Tóc dài tới eo, khuôn mặt thanh lãnh, ngay tại nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng. Không biết suy nghĩ cái gì. Tần Đình đi vào thiên điện, liền thấy được như thế một hình ảnh. Trong lòng cũng không khỏi có chút cảm thán. Tốt một cái thanh lãnh nữ tử. Vị này thanh lãnh nữ tử chính là Nam Vô Tông tông chủ chi nữ, Dịch Thủy Hàn để ý nhất nữ nhân, Bách Tử Tình. Nghe được có người tiến đến, Bách Tử Tình quay đầu nhìn lại, có chút đứng dậy, thanh âm thanh lãnh, thản nhiên nói: "Tử Tình gặp qua Huyền Thiên Thánh tử." Tần Đình nhìn xem Bách Tử Tình con mắt, lại phát hiện trong mắt nàng không có một chút sợ hãi chi sắc. Cũng không có gặp được kẻ thù kích động phẫn hận. Trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Lại nghe được Bách Tử Tình nói. Tử Tình gặp qua Huyền Thiên Thánh tử. Tần Đình mỉm cười. Thản nhiên nói. Người gặp qua ta. Bách Tử Tình khẽ lắc đầu. Nói. Ta được đưa tới chỗ này thiên điện đã lâu. Trong ngày thường chỉ có thị nữ đưa tới một ngày ba bữa. Ngươi là người thứ nhất đến đây nam tử. Tự nhiên chính là nơi đây chủ nhân. Nghe được lời này, Tần Đình cũng không nhịn được có chút cảm thán. Tốt một cái thông tuệ nữ tử. Lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh Bách Tử Tình. Có chút kỳ quái hỏi. Nam Vô Tông bị ta hủy đi. Ngươi không hận ta. Bách Tử Tình mặt không biểu tình. Thản nhiên nói. Thù diệt môn. Không đội trời chung. Có thể nào không hận. Tần Đình thản nhiên nói. Ồ, vậy ngươi vì sao một mặt bình tĩnh? Bách Tử Tình đẹp mắt con mắt nhìn thật sâu Tần Đình một chút. Hiện lên một tia khó nói lên lời thần sắc. Thản nhiên nói. Huyền Thiên Thánh Tử thì là Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Trẻ tuổi nhất thần đài cường giả. Mà Tử Tình bất quá là thần luân cảnh giới. Thực lực thấp, lại có thể như thế nào? Giống một cái đàn bà đanh đá đồng dạng chửi mắng. Không làm nên chuyện gì thôi. Thản nhiên nói. Huyền Thiên Thánh Tử thì là Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Trẻ tuổi nhất thần đài cường giả. Mà Tử Tình bất quá là thần luân cảnh giới. Thực lực thấp, lại có thể như thế nào? Giống một cái đàn bà đanh đá đồng dạng chửi mắng. Không làm nên chuyện gì thôi. Nghe được Bách Tử Tình lời ấy. Tần Đình cũng không nhịn được có dũng khí vỗ tay tán thưởng xúc động. Nàng này, có chút ý tứ. Tần Đình có nhiều thú vị nhìn xem Bách Tử Tình. Mỉm cười nói, thế nào, ngươi còn vẫn muốn chờ lấy Dịch Thủy Hàn đến giải cứu ngươi? Bách Tử Tình nghe được Dịch Thủy Hàn ba chữ này, trong mắt hiện ra một tia ấm áp, thản nhiên nói, Dịch ca ca thiên phú phi phàm, có tài năng kinh thiên động địa, tự nhiên là có biện pháp đem ta cứu ra ngoài. Tần Đình cũng vỗ tay thở dài, Dịch huynh đích thật là tâm tư kín đáo, mưu kế thâm trầm, đúng là tâm ta bụng họa lớn. Nghe được Tần Đình tán thưởng, Bách Tử Tình cũng không nhịn được có chút kiêu ngạo. mặc dù trước mặt người này là nàng sinh tử đại thù, diệt môn kẻ cầm đầu, là nàng hận không thể chém thành muôn mảnh kẻ thù, nhưng là Bách Tử Tình cũng không thể không thừa nhận, vị này Huyền Thiên Thánh Tử vô luận là thiên phú hay là lòng dạ hoặc là tầm mắt, đều là Đông Hoang đỉnh tiêm tồn tại. Liền liền Tần Đình cũng tán dương Dịch Thủy Hàn, có thể thấy được Dịch Thủy Hàn năng lực. Tần Đình nhìn xem Bách Tử Tình, trong mắt lóe lên một tia thần sắc quỷ dị, bỗng nhiên nói, bất quá nếu là có Bách cô nương ngươi giúp ta đối phó Dịch huynh, chuyện kia liền đơn giản nhiều. Bách Tử Tình nghe được lời này, cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ta khuyên Huyền Thiên Thánh Tử đừng lại uổng phí tâm cơ. Tử Tình liền là chết, cũng sẽ không giúp ngươi đối phó Dịch ca ca. Tần Đình mỉm cười nói, ta hiểu rõ Bách cô nương làm người, tự nhiên là thà chết chứ không chịu khuất phục kỳ nữ. Thế nhưng là có một số việc, cũng không phải chết đơn giản như vậy. Dứt lời, Tần Đình trong tay hiện lên một vật, kia là một cái màu đen đan dược. Đan dược phía trên có một cỗ ma khí bốc lên, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Bách Tử Tình nhìn thấy vật này, trong lòng có nhiều dự cảm không tốt, trầm giọng nói, đây là cái gì? Tần Đình mỉm cười nói, Bách cô nương hẳn là cũng nghe nói qua, đây là thời kỳ thượng cổ cũng đã thất truyền kỳ vật. Phệ tâm cổ, nghe đồn, nó có thể khống chế tâm trí của con người. Bách Tử Tình cũng không còn có thể giữ vững bình tĩnh, trên mặt hiển hiện vẻ kinh hoàng, khẽ kêu nói, Tần Đình, ngươi là Huyền Thiên Thánh Tử, cũng là Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, như thế bỉ ổi thủ đoạn, há lại anh hùng gây nên. Tần Đình có chút kỳ quái hỏi, anh hùng, ta khi nào thừa nhận qua ta là anh hùng, ta hơn ưa thích kiêu hùng cái danh xưng này. Bách Tử Tình răng ngà thầm cắm, quyết không thể bị khống chế, quyết không thể tổn thương Dịch ca ca. Cắn răng một cái, liền muốn nhấc lên pháp lực, tự tuyệt kinh mạch, cận kề cái chết cũng không muốn thụ Tần Đình khống chế. Tần Đình trong mắt lãnh quang lóe lên, muốn chết, khí thế bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn. Bách Tử Tình hoảng sợ phát hiện, tự mình một tia pháp lực cũng đề lên không nổi, thậm chí thân thể liên động một cái cũng không động được. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem Tần Đình chậm rãi đi tới. Qua thật lâu, Tần Đình mở ra thiên điện cửa điện, đi ra ngoài, ở ngoài điện đứng chắp tay, mà sau lưng hắn, Bách Tử Tình cũng đi theo ra ngoài, hướng về phía Tần Đình có chút thi cái lễ, cung kính nói, chủ nhân, PS, gần nhất trang web không ổn định, thích xem quyển sách độc giả lão gia điểm một cái truy đặt trước, để tránh giá sách trống rỗng, giáo úy bái tạ. 6. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.